Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820. Chương 1820 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Tống Đình Đình ôm trên mặt đất hài tử giống như là điên rồi giống nhau khóc lớn, kêu to hét lớn. Các ngươi giúp ta đi học, làm ta học tri thức. Các ngươi nói muốn ta truyền máu, ta cũng thua. Các ngươi nói muốn cái hài tử, ta vì báo đáp các ngươi, đem hài tử cho ngươi các ngươi. Các ngươi nói muốn cái vú em, ta từ bỏ chính mình công tác tới nhà các ngươi đương vú em. Ta đều như vậy, vì cái gì các ngươi còn muốn như vậy tàn nhẫn? Ta hài tử, ta 10 tháng hoài thai hài tử, vì cái gì các ngươi như vậy tàn nhẫn? Ta đều xin lỗi, sở hữu sự tình đều là ta không đúng. Ta xin lỗi, ta cũng đáp ứng các ngươi rời đi. Vì cái gì các ngươi không buông tha ta hài tử? Vì cái gì? Ký chủ thế mới biết. Nguyên lai Viêm Dáng sừng sững ôm trở về hài tử là Tống Đình Đình. Nguyên lai đứa nhỏ này chính là Viêm Dáng sừng sững cùng Tống Đình Đình hài tử. Nguyên lai. Nguyên lai cái này Tống Đình Đình thật là năm đó nàng giúp đỡ nữ hài tử kia, Viêm Dáng sừng sững chờ. Về thời điểm nhìn ôm hài tử điên rồi giống nhau Tống Đình Đình. Hắn duỗi tay một cái tát đánh vào Tống Đình Đình trên mặt. Sau đó đi nhanh chiều trên lầu ngồi yên ký chủ đi tới, Minh ca. Ngươi đừng khổ sở, hài tử không có, chúng ta về sau còn có thể lại nhận nuôi một cái. Ký chủ duỗi tay đem người nam nhân này đẩy ra. Nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Nàng xoay người về phòng thu thập đồ vật, kéo cái dương chiều dưới lầu đi đến. Tống Đình Đình còn trên mặt đất khóc lóc, nhìn đến ký chủ phải đi, lập tức nhào lên đi véo ký chủ cổ. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này giết người hung thủ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Dưỡng mau 3 tháng hài tử, nhìn đến hài tử thẳng tắp nằm ở nơi đó bất động. Ký chủ đáy lòng không đau lòng là giả, nhưng là nghe được Tống Đình Đình cái kia lời nói, nàng tâm sớm lạnh thành một đoàn, liền xem một cái đều không muốn. Giờ phút này ký chủ không bố trí phòng vệ, Tống Đình Đình sẽ đột nhiên ném xuống hài tử nhằm phía nàng. Nàng về phía sau trốn tránh thời điểm, dưới chân giày cao gót một oai đánh ngã ở một bên bách bảo trên tủ. Tủ thượng một cái vật trang trí rơi xuống tạp tới rồi ký chủ đầu. Ký chủ đương trường tử kiều. Kiều, chết như vậy hèn nhát. Ký chủ có thể cam tâm mới là lạ. Minh ca dung hợp ký chủ ký ức, cũng không biết nói cái gì hào. Nàng dứt khoát nhắm mắt kế dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Chủ vị diện cốt truyện. Thật sự quá mẹ nó hố cha, nga, không đúng, là quá cẩu huyết, chính là một chậu siêu cấp vô địch chó đen huyết, chủ vị diện Viêm Dáng sừng sững. Trong lúc vô tình phát giác ký chủ Du Minh ca giúp đỡ cái này kêu Tống Đình Đình đến nữ hài có cùng. Ký chủ giống nhau gấu trúc huyết, cho nên hắn liền đánh cái này nữ hài chủ ý, muốn cho cái này nữ hài biến thành ký chủ di động kho máu. Hắn lấy giúp đỡ vì từ gặp qua Tống Đình Đình một mặt, sau đó lệnh cưỡng chế Tống Đình Đình không thể có bạn trai, không thể hút thuốc uống rượu, không thể có thức đêm, cũng không thể ăn rác rưởi thực phẩm. Hắn thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ làm trợ thủ hầm một ít bổ huyết canh đưa cho trong trường học Tống Đình Đình. Tống Đình Đình cho rằng Viêm Dáng sừng sững phi thường để ý nàng, cũng thích nàng. Nàng cũng toàn tâm toàn ý thích cái này thân để nam nhân, ký chủ mẫu thân chính là bởi vì sinh nàng. Thời điểm khó sinh qua đời, Viêm Dáng sừng sững sợ ký chủ cũng sẽ ở sinh tiểu hài tử thời điểm qua đời. Cho nên hắn bán thông bác sĩ trực tiếp nói cho ký chủ. Ký chủ bởi vì từ nhỏ thể chất quá yếu không thể có hài tử, nhưng Viêm Dáng sừng sững không nghĩ tới. Ký chủ sẽ như vậy chấp nhất muốn hài tử, hắn dứt khoát dùng nhân công thụ tinh biện pháp làm Tống Đình Đình mang thai. Nếu ký chủ muốn cái hắn hài tử, kia hắn liền cấp ký chủ một cái thuộc về hắn hài tử, nhưng hắn không nghĩ tới ký chủ ở ngay lúc này cũng mang thai, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể sinh hạ tới. Ký chủ thể chất quá kém, nếu là muốn hài tử, sẽ cùng ký chủ mẫu thân giống nhau có sinh mệnh nguy hiểm. Viêm Dáng sừng sững không nghĩ mất đi ký chủ, cho nên dùng hết biện pháp làm ký chủ đứa nhỏ này xảy mất, ký chủ bởi vậy mất máu. Lúc này Tống Đình Đình liền phái thượng công dụng, chẳng sợ có thai. Viêm Dáng sừng sững vẫn là làm Tống Đình Đình đi truyền máu, Tống Đình Đình tốt nghiệp về sau vẫn luôn là ở Viêm Dáng sừng sững trong công ty công tác. Nàng cầm mọi người hâm mộ tiền lương, thường thường còn ăn Viêm Dáng sừng sững trợ lý vì nàng mang đồ ăn. Mọi người đều hâm mộ vô cùng, cho rằng nàng cùng Viêm Dáng sừng sững trợ lý là một đôi. Chỉ có nàng chính mình biết đó là Viêm Dáng sừng sững cho nàng, nàng đáy lòng vẫn luôn thật cao hứng. Vẫn luôn đều ở thật cẩn thận bảo thủ bí mật này. Chính là nàng không nghĩ tới, như vậy cái tốt đẹp bí mật thế nhưng không phải bởi vì Viêm Dáng sừng sững thích nàng, mà là bởi vì Viêm Dáng sừng sững muốn đem nàng đưa một cái di động kho máu. Tống Đình Đình đáy lòng thực không cam lòng, cũng rất khó chịu. Nàng thua xong huyết suy yếu nằm ở trên giường thời điểm, Viêm Dáng sừng sững lại ở gọi điện thoại cùng hắn thê tử nói các loại an ủi nói, nàng nghỉ ngơi mấy ngày sau, làm lơ Viêm Dáng sừng sững dặn dò, lại đi làm. Ở một lần Viêm Dáng sừng sững cùng khách hàng uống say rượu, nàng trời xui đất khiến đương hắn lâm thời tài xế đưa hắn về nhà, nàng cũng không có đưa hắn về nhà, mà là mang theo hắn đi nàng trong nhà. Nàng giúp người nam nhân này trà lau thân thể, nhất biến biến kêu người nam nhân này tại yêu ngươi, chính là cuối cùng hai người cái gì cũng không có phát sinh. Lại sau lại, chính là tới rồi Viêm gia, Tống Đình Đình không yên lòng chính mình hài tử, làm lơ Viêm Dáng sừng sững cảnh cáo đương vú em, có một lần ký chủ trở về nhà mẹ đẻ không ở. Viêm Dáng sừng sững nửa đêm uống say về nhà, đem Tống Đình Đình đương ký chủ ngủ, bởi vì chuyện này. Viêm Dáng sừng sững cảm thấy là Tống Đình Đình thông đồng hắn, cho nên vẫn luôn đều Tống Đình Đình mắt lạnh tương hướng. Hai người lén thời điểm càng là không ngừng cảnh cáo cũng châm chọc Tống Đình Đình, ký chủ đánh vỡ hai người kia một buổi tối, cũng coi như là hai người lần đầu tiên chính thức ngủ. Tống Đình Đình nãi chướng không được, ở trong phòng một bên xoa một bên khóc, nửa đêm rời giường ở dưới lầu tiếp một cái công ty khẩn cấp điện thoại. Đang định lên lầu, Viêm Dáng sừng sững nghe được Tống Đình Đình trong phòng thanh âm liền đẩy cửa mà vào, hắn không nghĩ tới nhìn đến như vậy một màn. Hắn cảm thấy Tống Đình Đình đây là câu hắn, cho nên tiến lên nhục nhã Tống Đình Đình. Nhưng mà nghe được Tống Đình Đình kia khóc thút thít trung mềm như bông xin tha thanh, chỉ cảm thấy chính mình cả người huyết khí quay cuồng một phát không thể vãn hồi. Nhưng thời điểm mấu chốt bị ký chủ đánh vỡ mà đánh gãy, Tống Đình Đình thất thủ giết chết ký chủ. Viêm Dáng sừng sững nháy mắt biến sắc mặt, ở Tống Đình Đình trước mặt thành ác ma giống nhau, hắn khởi tố Tống Đình Đình cố ý giết người tội, nhưng không nghĩ tới Tống Đình Đình bị kiểm tra ra tới mang thai Tống Đình Đình bị miễn trừ tử tội. Nàng không có vì chính mình biện hộ, bất quá bởi vì lúc này đây tội giết người, cảnh sát tra ra nàng chỉ là trong lúc vô ý giết người, lại xét thấy nàng có hài tử, cho nên chỉ phán hình 1 năm, thả hoãn thi hành hình phạt 2 năm chấp hành. Tống Đình Đình vì trong bụng đứa nhỏ này cầu xin Viêm Dáng sừng sững, nhưng Viêm Dáng sừng sững lại một lòng muốn Tống Đình Đình xóa sạch hài tử. Tống Đình Đình từ bác sĩ nơi đó biết được chính mình nếu là xóa sạch đứa nhỏ này, cả đời này đều không thể lại làm mụ mụ. Vì giữ được hài tử, nàng từ bệnh viện đào tẩu, 6 năm sau lại trở về. Tống Đình Đình thay hình đổi dạng, trở thành một vị thủ tịch thiết kế sư. nàng mang theo chính mình thiên tài nhi tử thành rất nhiều cao phú soái nhóm cạnh tương theo đuổi. Đối tượng mà nàng lúc này đây trở về, chính là vì chính mình năm đó hài tử báo thù, đến nỗi sau lại. Không cần phải nói, chính là Viêm Dáng sừng sững cùng Tống Đình Đình tương ái tương sát. Hết chương.